cái buông đó, cái buông là buông vậy đó. Thầy nhắc lại nghe, buông không phải là buông một trạng thái nào hết, mà là buông cái thái độ đó, thái độ buông. Thái độ buông tức là cái thái độ không có lăng xăng làm gì nữa. Thế còn lúc đó nếu nó đau thì cũng không buông cái đau được, mà lúc đó là như thế nào thì mình cũng không buông cái đó được. Thí dụ như bây giờ mình đang buông thì không phải là buông cái buông, mà buông cái tâm đối kháng lại với cái buông, để chỉ thấy cái buông là buông thôi. Thầy, tùy duyên Phật pháp là có sự thay đổi như là như vậy, để có khi nào mà tùy duyên Phật biến không? Bất biến tức là dù cái gì xảy ra, thăng trầm thế nào đi đó, mà tâm vẫn là rỗng lặng trong sáng, thì như vậy là bất biến. Nhưng mà cố giữ một bất biến là sai. Nhưng mà nếu mà mình dù cho thăng trầm trong thành bài được, mất hơn thua vui khổ đó, mà mình vẫn là rỗng lặng trong sáng, như vậy là bất biến đó. Nhưng mà nếu mình cố giữ một cái gì đó thì là không được. Cố giữ là bị kẹt vào tướng rồi. Đừng có giữ một trạng thái bất biến, mà bất biến ở đây tức là thái độ không thay đổi trước mọi thay đổi. Thái độ đó là thái độ không, không này, vô tướng này, vô tác này, vô cầu. Thái độ đó là như vậy. Bây giờ cái trạng thái nào mà kệ, trạng thái nào cũng được hết, trạng thái thành hay là bại hay được hay mất, hơn hay thua, vui hay khổ gì cũng được, trạng thái nào cũng được. Nhưng mà trước trạng thái đó đó là không buông trạng thái đó, mà lại là buông, là buông cái thái độ lăng xăng để mà nắm bắt cái này hay là bỏ cái kia. Cho nên đó, nó bị trở lại với cái tánh biết nó vốn nó sáng sẵn rồi, cho nên bây giờ nó mới thấy ra được mọi cái như chân như thật, thì cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác đó. Thực ra chính cái chánh niệm tỉnh giác đó là cái bất biến đó. Chánh niệm tỉnh giác đó là cái mà nó khởi ra từ cái tánh biết, mà cái tánh biết đó là tạm thời mình nói bất biến, cho mình đừng nói bất biến, bởi vì nói bất biến cái là nó sẽ bị hiểu lầm, rồi làm cho mình là muốn phải giữ lại. Nhưng mà cái bất biến là cái mà của cái từ tánh nó bất biến, chứ không phải mình cố gắng bất biến. Cho nên nó sẽ có cái bất biến của bản ngã, mà có cái bất biến của bản pháp. Bây giờ mình lại trở thành cái bất biến của bản ngã là cái đó là sai. Thưa thầy, có cái tinh tấn với cái tích cực đó, nó có giống nhau, và cái tiêu cực và có cái tiêu cực đó là có nên tránh không? Tiêu cực thì mình thấy tiêu cực, tích cực thì mình thấy tích cực. Tức là như thế nào thì mình cứ thấy như vậy, mình sẽ thấy rõ cái sinh diệt của cái tiêu cực, thấy rõ cái sinh diệt của tích cực. Cho nên mình mới là biết rõ thế nào là tích cực, thế nào là tiêu cực. Không cần phải dẹp, không cần phải dẹp, nhưng mà nó sẽ tự dẹp, chẳng phải là để nó muốn làm gì làm. Tức là như thế này, tinh tấn là không buông theo cái ý đồ lăng xăng của bản ngã, gọi là tinh tấn. Khi mà không buông theo cái ý đồ lăng xăng của bản ngã đó, thì cái tâm nó sẽ trở về với thực tại, bởi vì nó đâu có lăng xăng chạy đi đâu, cho nên nó trở về với thực tại, cho nên gọi là chánh niệm. Khi nó trở về với thực tại á, thì nó sẽ thấy rõ thực tại, gọi là tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là vậy. Còn á, cái mà gọi là tiêu cực với tích cực á, thì mình chỉ thấy nó ra thôi. Chứ còn á, có lúc tiêu cực là tốt, có lúc tích cực là tốt, cái đó là tùy theo vào mỗi lúc, chứ không phải là hệ mà cái gì tiêu cực đều xấu. Thí dụ như bây giờ thế này, cái này là cũng năm 2009 ở đây chính thầy đã nói câu này rồi. Ví dụ bạn bè kêu đi uống rượu nhậu nhẹt gì đó thì lúc đó mình tiêu cực là tốt rồi. Thì mấy anh đi thì tôi chẳng thích đi chỗ nào hết trơn, tiêu cực đó, tiêu cực đó là rất tốt. Chứ nếu mình tích cực mình đi theo nó là coi như mệt đó. Thành lúc đó tiêu cực là tốt. Nhưng mà bây giờ nhà hàng xóm người ta cháy mà mình ở đây là mình cứ tiêu cực, mình ngồi đây thì là không được. Lúc đó mình phải chạy ra mà chữa cháy dùng người ta chứ. Thì lúc đó tích cực là tốt. Cho nên tích cực chứ tiêu cực gì á, là nó ăn thua nó có tùy duyên thuần pháp hay không á. Nếu mà nó tùy duyên thuần pháp á thì tiêu cực mà tùy duyên thuần pháp là tốt, mà tích cực tùy duyên thuần pháp là tốt. Thầy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như là thuốc. Bây giờ cây cọ đều là thuốc. Người ta là nó, cái thuốc nào mà thuốc độc á là người ta dẹp hết. Còn cái thuốc tốt thôi. Nhưng mà không phải. Cái người thầy thuốc mà giỏi á thì người ta biết pha chế có cái trường hợp phải cần bao nhiêu thuốc độc của đó mới được. Ví dụ như trong cái bài thuốc Bát Vị Quế Phù thì trong đó có phù tử. Phù tử là chất độc nhất. Nhưng mà có nó đó, thì cái bài thuốc Bát Vị đó mới dẫn được. Cho nên á, quan trọng là biết sử dụng tất cả những yếu tố mà muốn biết sử dụng á thì phải thấy tích cực thì nó làm sao, tiêu cực thì nó làm sao. Cũng giống như cái ông thầy thuốc á, ông biết là cây thuốc này thì tính vị sao, cây này thì tính vị sao, cây nọ tính vị sao. Cho nên khi ông hút một bài thuốc á, là ông biết hút cái nào bao nhiêu, cái nào bao nhiêu, vô đó thì nó thành cái bài thuốc hay. Do đó mà vẫn là trở lại là vẫn chỉ thấy thôi. Mình thấy ra được cái tánh tướng thể dùng của nó. Ngay cả cái tinh thần của mình cũng không cần phải giữ tích cực hay tiêu cực. À không cần, tức là có lúc nó sẽ tự ứng ra tích cực, có lúc nó tự ứng ra tiêu cực. Cũng cái năm 2009 ở tại đấy, thầy có lấy một ví dụ. Thầy nói là có cái anh đó, anh ấy nằm ngủ, anh ngủ quên này, để là tội lười biếng này, ngủ quên đi một cái á, mới là thấy là 7 giờ là máy bay bay. Mà bây giờ mình ngủ quên mình thức dậy cái đó là anh lo, anh kêu taxi, anh chạy chút thật nhanh. Anh chạy đi nửa đường thì là kẹt xe. Cho đến khi anh lên tới phi trường một cái thì máy bay nó bay rồi. Rồi anh về nhà là anh bực tức, nói mình thiệt là tầm bậy tầm bạ gì đó không biết đó. Nhưng mà chiều lại coi báo đó thì cái chiếc máy bay đó rớt. bây giờ mình nói là ông cái đó trúng cái sai. Không biết đâu mà nói được. Thầy nói cái sự vận hành của pháp với lại vạn pháp do tâm sanh có liên quan và khác biệt như thế nào thầy? Cái vạn pháp mà do tâm sanh đó là ý nói như thế này. Ví dụ như là thầy chỉ vào cái hoa này thì á, mỗi người á, là sinh ra một ý khác nhau. Người thì nói cái hoa này đẹp, người thì nói cái hoa này xấu, người thì nói cái hoa này thế này, người nói hoa thế kia. Cho nên á, cái pháp này này mà nó do tâm sanh á, của mỗi người á, là nó sẽ ra mỗi khác. Cho nên mình nói là vàng pháp do tâm sanh, chứ không phải là cái này do tâm mình sanh. Trước khi mình sinh ra đó thì cái núi đó đã có rồi, mình làm sao mà tâm mình sinh ra cái núi được. Nhưng mà khi mình sinh ra đó, tính mình ghét cái núi, cho nên mình thấy cái núi là mình ghét rồi, đó là do tâm sanh mà. Nhưng mà cái người kia là thích cái núi, muốn làm sao mà mua nhà mua đồ chỉ trên ở cái núi trên đó mới được. Thì đó là do tâm sanh mà. Cho nên á, cái thế giới này, cái vàng pháp này đó, vốn nó vẫn là hoàn hảo hết rồi. Nhưng mà do tâm sanh của mỗi người mà nó ra thành ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nó sinh ra tất cả mọi cái đó đó. Cho nên ta nói là tam giới, duy tâm, vàng pháp, duy thức. Tức là do tâm thức của con người. Nhưng mà cái tâm thức của người này đó không phải là sinh ra cái này, mà khi mình nhìn thấy cái này đó thì sinh ra cái tâm của mình về nó. Thông tin gì bây giờ ở đây đó, thầy đưa cái này lên cái xong rồi á, bây giờ nói ý thầy là gì đây, là mỗi người nói một khác cho coi. Cái này là do tâm sanh hay gì nữa, cái bản thân cái này thì không phải do tâm sanh, nhưng mà ở nơi mỗi người nhìn cái này đều do tâm sanh hết, phải không? Thí dụ như thế này, có một cái cô gái mà có ba anh thanh niên. Một anh thì thấy cái cô gái đó là mê. còn một cái anh thì thấy cái cô gái đó là ghét, còn một anh thì thấy cô gái đó cũng như không. Cô gái đó thì chỉ có một người thôi, nhưng mà ba người là tâm sanh khác nhau rồi. Do tâm sanh đó đối với cái cô đó mà nó sinh ra mọi chuyện chứ không phải là đơn giản. Cái anh này vì yêu cái cô đó cho nên là tương tư là đủ thứ rồi, sinh không phải sinh một cái là một lần đâu, nó sinh dài dài dài đó. Cái anh kia ghét cũng vậy, ghét cũng phải ghét một lần mà ghét dài dài dài, cho nên nó cứ sinh hoài, sinh sử sử sinh hà nhược liệu, tức nó sinh hoài không biết khi nào mới hết. Bằng pháp tâm sinh đó là vậy đó, chứ không phải là đất nước lửa gió gì cũng do tâm mình sinh ra, không có đâu. Tâm sanh nó ra là do tại vì nghiệp của mình, bởi vì có những cái ý đó, mỗi người có cái ý đó khác nhau, hay là do các thói quen của mình, cái tập dưỡng. Cái đó là do tất cả, mà trong đó nói chung là do cái bản ngã vô minh ái dục. Chứ còn khi một cái người giác ngộ, ví dụ như tất cả những vị A-la-hán thì họ nhìn cái này là cái này thôi, chứ không có sinh gì hết, không có tâm sinh gì hết. Cho nên mấy vị A-la-hán gọi là vô sinh, là bậc vô sinh. Vô sinh là vậy, tức là vị A-la-hán này cái đó thôi nhé, chứ đâu có sinh gì. Nhưng mà chúng sinh đó là có 100 người là sinh 100 cái. Thế thầy nói như thế này là con sẽ hiểu ngay. Tất cả vàng pháp á, vốn nó là đều có thực tánh của nó. Thực tánh của nó là không phải thực tánh gì hết. Thực tánh của nó mình gọi là không cũng được, mình gọi là hữu cũng được, mình gọi cái gì đó, cái đó vẫn là triết lý, cái đó nó chẳng có quan trọng gì hết. Nhưng mà nói cho dễ hiểu là nó như nó là thì tức là tánh. Chữ tánh ở đây đó, nó bao gồm là tánh tướng thể dùng, chứ không phải là tánh không, không phải chỉ riêng tánh rồi khác với tướng, tức là nguyên con nguyên vẹn nó là như vậy gọi là tánh. Còn cái chữ tướng đó, nó có hai cái chữ tướng, một cái chữ là thực tướng tức là tánh tướng nó là vậy, nó đi chung với nhau, cái đó gọi là thực tướng. Còn có một cái tướng là gọi là do tượng sinh, tức là do tượng mình sinh ra, chứ không phải là cái đó. Thì tướng đó nó gọi là chấp tướng. Khi nói là chấp tướng là chấp tướng đó đó, chấp cái tướng là do cái tâm mình sinh ra đó, gọi là tượng sinh. Tướng tức là tượng, cái chữ tướng á, cái chữ tướng với chữ tượng là hai chữ nó giống nhau, mà chữ tượng nó có thêm chữ tâm, chữ nho đó, nó là giống nhau vậy đó. Thành ra cái tướng á, là do tâm sinh, do tượng mà ra. Vậy thì á, là thực tánh, tức là tất cả các pháp như nó là. Ngày hôm qua thầy có nói một cái câu đó, dịch, chữ dịch ở đây tức là nói vàng pháp đó. Tức là cái thực tánh của vàng pháp đó, là gọi là dịch. Dịch á, thì mình muốn thấy được thực cái đó thì phải là vô vi giả, vô tư giả, tức là cái tâm mình á, nó phải là rộng lặng trong sáng, thì khi đó mình mới thấy tánh. Còn cái tánh là nó có sẵn, chứ không phải là cái tánh đó là mình tu rồi mới nó ra. Không phải là mình tu rồi cố gắng rồi nó ra được cái tánh, không phải vậy đâu. Mà cái tánh đó là nó có sẵn tất cả trong vũ trụ vạn pháp. Là nó cái tánh nó đã như vậy, tức là tánh ở đây là thực tánh pháp. Thì trong thiền Vipassana cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh pháp. Nhưng mà cái đây cũng là một hiểu lầm nữa. Hiểu lầm là ở chỗ này này. Ví dụ thiền tông thì hiểu lầm rằng là mình cố gắng làm sao mà tu thiền rồi tu nhiều đấng mà thấy ra được cái thực tánh pháp, cái đó là sai đó. Trong thiền Vipassana cũng vậy, cố gắng làm sao mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh pháp là cũng sai đó. Thực ra đó, khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì thực tánh pháp hiện ra. Khi tâm mình lao sao lộn xộn thì thực tánh pháp biến mất, vậy thôi. Không có thấy ra thực tánh pháp gì hết trơn. Có hiểu ý thầy nói không? À. Thực tánh pháp mà ví dụ thì giơ tay lên thì mọi người nhìn thấy thì giơ tay lên, tức là tánh pháp. Người thầy nói chuyện thì mình nghe thì thực tức là thực tánh pháp chứ không thầy. Thì thực tánh pháp là tất cả. Thực tánh pháp là tất cả. Còn cái tất cả đó mình gọi là không cũng được, mình gọi là có cũng được. mình gọi là cái gì đó, cái đó là thiết lý, cái đó là không cần thiết, cái đó không cần thiết, mà là tất cả các pháp như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là hay là mình cho là, thì cái đó gọi là thực tánh pháp. Vậy thì nếu mình bỏ đi cái mình cho là hay là phải là sẽ là gì đó, bỏ cái đó đi đó, thì thực tánh pháp là hiện ra. Thực ra thực tánh pháp luôn luôn có sẵn, chứ không phải hiện ra. Nhưng mà nó hiện ra là giống như mình che rồi rồi, chứ bây giờ cất ra thì nó là hiện ra. Chứ còn bây giờ thầy làm như vậy thì bàn pháp nó vẫn nằm đó. Nhưng mà tại vì thầy lấy tham sân si, thầy che đi rồi, bạn ngã che đi rồi, thì bây giờ thả ra một cái thì thấy thực tánh pháp. Chứ không phải là thực tánh pháp là mình coi thực cái này cái gì, nó ra làm sao đây. Khi mà mình nói cái gì mà ra làm sao đây đó, là bắt đầu là tâm lăn xăng nữa, là không bao giờ thấy ra thực tánh pháp. Cố gắng tu hành để đạt được thực tánh pháp là không bao giờ thấy được thực tánh pháp. Buông hết đi thì thực tánh pháp hiện ra liền. Như vậy thực tánh pháp là cái biết của mình. Cái biết cũng thực tánh pháp, mà đối tượng biết cũng là thực tánh pháp. Khi đã thực tánh pháp á, thì cả trong cả ngoài đều thực tánh hết. Tức là khi một người giác ngộ mà không còn cái bản ngã nữa, thì lúc đó là vạn pháp đồng. Lúc đó không có cái gì mà riêng tư, chỉ riêng tư là do cái anh bạn ngã anh đưa ra thôi, chứ còn không có cái gì cả. Thực tánh pháp là mình thấy nó như vậy, là nó như vậy. À đúng vậy, nó tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Thầy có một cái ví dụ là có cái anh chàng đó, anh ngồi nơi cửa sổ, anh mới nhìn ra ngoài đường, anh thấy có một cái cô gái. Cái cô gái nó cô đi qua, đi lại, đi học hay đi làm gì cũng biết. Thì á, mỗi ngày á, anh bắt đầu tượng ra thêm một chút. Mỗi ngày anh tượng ra thêm một chút. À, rồi cứ như vậy đó, đến một cái lúc á, là anh thương cái cô gái đó. Có một cái bữa, cái cô gái đó là cặp tay một thanh niên đi ngang qua. Thì anh rất rất đau khổ. Anh đau khổ, phiền muộn, quên ăn, quên ngủ. Thế thì á, bây giờ là thấy thực tánh pháp là thế nào? Không phải thấy thực tánh pháp là biểu cô đó phải đi vô đây để tôi lấy kính hiển vi tôi coi tôi thật có rõ để coi thấy cô đó làm sao. Không phải thấy thực tánh pháp là như vậy, mà là trong lòng anh đã không còn dừng lên cái tượng. Nếu mà anh buông xuống tất cả cái tượng đó, thì bây giờ cô đi qua đi lại, cô bữa thì cô mập, bữa thì cô ốm, bữa thì cô là mặc áo xanh, bữa thì cô mặc áo vàng gì mà kệ cô, thì nó mình cũng chẳng đau khổ gì cả, mình cũng chẳng có tưởng tượng gì cả, thì đâu có chuyện gì đó. Tức là thực tánh pháp đó. Như vậy thực tánh pháp là gì? Thực tánh pháp là trả vàng pháp lại cho nó, chứ đừng có xen vào. vậy là gọi là thực tánh pháp, chứ không phải là thực tánh pháp là thấy cái gì hết trơn á. Thì có nhiều người á, ví dụ như nhiều người tu thiền vipassana đó, cố gắng mà coi cái thứ trong thân, niệm thân để coi cái thân nó ra làm sao, cái thân nó là cái gì á, rồi niệm tâm thì thấy tâm ra làm sao, nó bây giờ như sao, cái đó là tầm bậy á. Chính là buông ra để thấy thân thọ tâm pháp như thế nào thì nó là như vậy, đừng có xem vô nữa. Đừng có đem bạn ngã mà sang vô nữa, thì lúc đó nó mới là thấy thực tánh. Có phải như vậy là người ta nói là tất cả các pháp đều là Phật pháp? Đúng vậy, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói này, khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì khi mình nó không có khởi lên cái mà vọng tưởng gì hết trơn á, thì các pháp nó sẽ trở thành là thực tánh pháp thôi. À, cho nên khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp là thanh tịnh. Cuối cùng á, một người tu hành chỉ có hai điều thôi. Một là rồi tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Mà thấy rõ ở đấy đừng có thấy rõ theo kiểu là lấy kính hiển vi mà coi. Mà thấy rõ ở đấy là không bị che lấp bởi cái ảo tưởng của bản ngã. Thấy rõ cái điều này thì lúc đó tu mới là nó mới được. Chứ còn không là mình cứ vẫn là cách một gian đạo. Tức là nó không tới được. Rồi mai tiếp tục. Thiên ngữ chân hư không, địa cầu thượng. thân quan mỹ vương tiểu chúng quan hộ trì Phật giáo tăng rồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện mùa chấm khỏi nạn tai chúng sanh.